Kiếm pháp vương giả, chương 273, Mao Vũ Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả kết thai cảnh. Trên đời này cộng hết lại cũng không có bao nhiêu cái. Lại 7 ngày trôi qua, Chu Hằng tự nhiên không gặp lại đối thủ biến thái cấp bậc kết thai cảnh. Nào có nhiều cường giả tuyệt thế như vậy để hắn gặp phải. Chỉ là nguy hiểm nhỏ lại không ngừng. Từng ngọn cây cọng cỏ. Rất nhiều đều mang độc tính kịch liệt hoặc là tà khí. Dính vào hắn đều phải nhíu mày. Phong Liên Tình có đôi khi cưỡi đại hôi đồng hành cùng Ứng Mộng Phạm. Nhưng thời điểm khác thì thích nhàn hạ bài bạc ở trong Cửu Huyền thí luyện tháp với tam nữ Tiêu Họa Thủy. Chu Hằng tính toán khoảng cách một chút. Địa điểm sinh trưởng ra Cửu Dương sinh sinh thảo cũng không tính bên trong Tử Vong Xâm Lâm. Nếu với trung tâm rừng rậm mà bắt đầu tính. Mãi cho đến vòng tròn đồng tâm năm người phía ngoài. Như vậy địa điểm này là ở tầng thứ tư. Khoảng cách tâm rừng rậm rất xa. Truyền thuyết tầng thứ nhất chính là nơi chôn xương cao thủ hóa thần cảnh. Có dấu vô thượng kế thừa. Đáng tiếc, dù lão tổ kết thai cảnh đều chỉ có thể vào đến tầng thứ ba. Lão tổ thần anh cảnh thì tầng thứ hai. Căn bản không người nào có thể vào được tầng thứ nhất. Điều này cũng làm cho thế nhân khó hiểu. Kể từ đó, có ai có thể nhận được kế thừa? Cường giả cấp hóa thần cảnh tuyệt thế. Nhưng nếu đều là hóa thần cảnh, tự nhiên có đạo của mình. Bay vọt 9 tầng trời thành tiên. Đâu còn cần kế thừa hóa thần cảnh. Vận khí Chu Hằng không tệ. Không ngờ đào được một gốc cây tinh hồng ngọc tham. Có chừng 700 năm. Chính là vật đại bổ. Hắn đối với người của mình cũng không keo kiệt. Lúc này để chúng nữ từ đi ra từ trong Cửu Huyền thí luyện tháp. Mỗi người đều phân đến một mảnh. Ngay cả đại hôi hùng đều có phần. Nếu một người ăn vào tinh hồng ngọc tham. Đủ để tiết kiệm 700 năm khổ tu. Nhưng cảnh giới càng cao. Hiệu quả tự nhiên càng kém. Đặc biệt đối với Chu Hằng có không gian đan điền vô cùng lớn. Vẻn vẹn chỉ giúp hắn chừng 10 ngày khổ tu. Đối với hắn hiệu quả kém. Nhưng đối với Nam Cung Nguyệt Dung mà nói hiệu quả lại phi thường tốt. Chỉ kém một tia có thể đột phá. Mấy nữ một lần nữa về tới Cửu Huyền thí luyện tháp. Môi trường Tử Vong Xâm Lâm cực ác. Không hề có cảnh trí đáng nói. Còn không bằng đứng ở bốn phía vách tường đánh bài. Chu Hằng mỉm cười cười. Lại chỉ có Ứng Mộng Phạm làm bạn ở bên người của hắn. Mắt to quyến rũ lại tản ra hào quang hồn nhiên. Khiến hắn không khỏi lại xảy ra cảm khái. Đi thôi, ân Ứng Mộng Phạm cơ hồ treo ở trên người của Chu Hằng. Chẳng những mùi thơm sâu kín của cơ thể không ngừng truyền vào trong mũi của hắn. Ngọc thể đầy đặn cũng gắt gao đè ép ở trên người của hắn. Xúc cảm vô cùng tuyệt đẹp khiến tâm tình Chu Hằng bôn khắp. Có một loại cảm giác đạp cỏ mà bay. Oanh, hắn đột nhiên ngẩn ra. Cảm ứng được một cỗ khí tức phóng ra ngoài. Khiến hắn hiện lên phản ứng mãnh liệt. Nói xác thực là hai đạo khí tức rằng co, đụng nhau mãnh liệt. Giống như sóng nước hướng về bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo khí tức cũng không yếu hơn hắn. Làm hắn bỗng hiện lên lòng hiếu kỳ. Lôi kéo Ứng Mộng Phạm đi đến. Hắn đi cũng không nhanh. Đi bước một giống như bước chậm. Sau chừng trăm bước, hơi thở liền diễn hóa thành thực chất. Giống như sóng lớn sôi trào. Khi hắn cùng Ứng Mộng Phạm đi ra rừng cây nhỏ, thấy phía trước là một sông lớn màu đen. Hai bên bờ sông có một thanh niên, khí tức như thực chất cuồn cuộn. Bên phía Chu Hằng là thanh niên áo đen, dáng người thon dài, trên mặt tràn đầy tự tin. Phát ra khí thế tạo thành một giao xà, ẩn mình trong mây. Mà thanh niên bên kia thì áo lam, dáng người đồng dạng cực kỳ thon dài. Cả người tản ra khí tức cực độ cao cao tại thượng. Thật giống như người trong thiên hạ đều nên phủ phục ở dưới chân hắn. Khí thế người này hóa thành một thanh lợi kiếm đồng dạng màu xanh lam. Phóng lên cao, đối kháng khí tức thanh niên áo đen. Thực lực của hai người gần như nhau. Giao xà cùng bích kiếm trên bầu trời không ai nhường ai. Mỗi một lần va chạm đều tràn đầy sát khí. Dư ba chấn động. Đá vụn liệt kim, mà con sông giữa hai người lại bị gãy đoạn từ đó. Bọt sóng màu đen giống như trời mưa phiêu tán không ngừng. hai người kia đều là người nổi bật trong cấp bậc Sơn Hà Cảnh. Lập tức cảm ứng được Chu Hằng cùng Ứng Mộng Phạm, nhao nhao nhìn thoáng qua bọn họ. Lập tức, trong một xà một kiếm phân biệt trào ra một đạo khí tức, hóa thành dao xà cùng bích kiếm nhỏ, chém tới Chu Hằng cùng Ứng Mộng Phạm. Đây cũng không phải bọn họ cố ý làm, bởi vì thời điểm chiến ý nồng đậm nhất, một ánh mắt đều có thể hóa thành sát khí đầy trời. Oanh, trên người của Chu Hằng cũng bỗng nhiên trào ra khí thế cường đại, hóa thành một đoàn tử hỏa bùng cháy hừng hực. Chỉ nhẹ nhàng một quyền, một xà một kiếm lập tức hóa thành hư không. Ngược không phải thực lực của hắn có thể đồng thời trấn áp hai người này, mà là đối phương nhiều nhất vận dụng 1% lực chú ý lại đây. Dưới khí cơ dẫn động, hai người kia đồng thời nhìn lại Chu Hằng, áp lực đột nhiên tăng, tử hỏa bùng cháy hừng hực. Đó cũng không phải ngọn lửa chân thật, mà là khí thế biến thành, đại biểu một loại tinh khí thần, một loại chiến ý. Trong nháy mắt, tử hỏa, bích kiếm, dao xà rằng co lẫn nhau, tạo thành một cái cân bằng kỳ diệu. Hai cái thanh niên cũng không chú ý Chu Hằng, nhìn chăm chú vào đối phương, chiến ý bùng cháy hừng hực, bất cứ lúc nào có thể phát động một kích kinh thiên. Không khí càng ngày càng áp lực, bỗng nhiên hai người này đồng thời bay vút lên, công kích hướng về đối phương. Hiu hiu hiu, rầm rầm oanh, bích kiếm dao xà đụng vào nhau, nhao nhao ra quyền, không hề hoa xảo, liều mạng lực lượng, dư ba chấn động, giống như trời long đất lở, mặt đất phụ cận chấn động, sông lớn màu đen cuốn lên sóng cao mấy chục thước. Cà, xác, ba, thân hình hai người trao đổi vị trí, nhưng lập tức lại phóng người lên, lại lần nữa giết về đối phương quá. Nói như vậy, mọi người thực lực tương cận tận lực tránh cho gần người, bởi vì hậu quả tạo thành không thể phỏng chừng. Nhưng hai thanh niên này rõ ràng đều là kẻ vô cùng kiêu ngạo, căn bản không thèm dùng linh lực thử, mà chọn dùng chiến pháp kịch liệt nhất. Bọn họ đều nắm giữ thế, bởi vậy liều mạng chính là lực lượng, còn có võ kỹ. Sau khi thử vài lần, bọn họ đều xác định lực lượng của đối phương cũng không kém so với mình. Đọ lực lượng không có chút ý nghĩa nào. Ai cũng nhao nhao vận dụng võ kỹ. Đây mới là mấu chốt có thể phân ra thắng bại. Hai người cùng cảnh giới, một cái sử dụng võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, một cái sử dụng võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Chiến lực quả thực khác biệt trời và đất. Oanh, quang ảnh chớp động rực rỡ. Thanh niên áo lam rõ ràng trong tay không có kiếm, nhưng vừa ra tay chính là kiếm khí bén nhọn đầy trời, tê phá hư không. Tất cả trước mắt đều là một mảnh màu xanh lam. Thanh niên áo đen cũng không kém, hai đấm oanh kích, mỗi một quyền đều biến thành giao long, như xà hóa long, thẳng vượt 9 tầng trời. Bọn họ đều vận dụng võ kỹ, chiến lực lập tức xuất hiện tăng vọt. Bất ngờ là hai người hiển nhiên đều xuất phát từ thế lực lớn, võ kỹ nắm giữ đều cực kỳ thượng thừa, uy lực thật lớn. Vẫn là cục diện chẳng phân biệt được cao thấp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, bọn họ không gây thương tổn lẫn nhau, nhưng lực đạo đánh ra lại phá hư mặt đất phụ cận rối tinh rối mù, phảng phất có hai quái thú to lớn đang cắn. Chu Hằng xem hứng khởi, quát to, chiến một trận cùng ta. Hắn phi thân ra, hai đấm xuất ra, một quyền đánh thanh niên áo lam, một quyền đánh thanh niên áo đen, đồng thời phát động công kích hướng hai người. Một chọi một, bên trong cùng cảnh giới hắn thật sự không tìm ra đối thủ, hừ. Hai người kia đồng thời hừ lạnh một tiếng, bên thứ ba lại dám đồng thời phát động công kích bọn họ, cũng quá coi thường bọn họ. Bọn họ người nào không phải hạng người tâm tính cao ngạo, dưới giận dữ đều bỏ rơi đối thủ trước mặt, đánh tới Chu Hằng. Thình thịch, lực lượng cường đại bắt đầu khởi động, ba đạo lực lượng cuốn lên trời, vô số bùn đất bay lên trên trời, giống như vạn con quạ đen đồng thời dương cánh bay lượn, thẳng hướng nổi lên độ cao mấy ngàn trượng. Chu Hằng trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm trượng, mà hai người khác cũng đồng dạng chợt lui. Giữa ba người còn có lực lượng vô cùng kinh khủng còn đang điên cuồng khởi động. Ân, là ngươi. Thanh niên áo đen lại nhìn Chu Hằng một cái, lập tức lộ ra biểu tình tức giận. Dao xà đỉnh đầu càng ngày càng có vẻ rất thật, răng độc dữ tợn, giống như rít gào cùng một chỗ. Chu Hằng sửng sốt, tên này nhận biết mình, hơn nữa còn giống như có thù rất lớn. Nhưng hắn sao không nhớ rõ người này, người nhận thức ta? Chu Hằng cất giọng nói. Ba người trẻ tuổi ai cũng phát ra uy thế cường đại trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất. Triển hiện ra tiềm chất rồng trong loài người, giết tộc nhân ta. Phá hư đại sự lão tổ ta. Ngươi cho là ngươi trốn được không? Thanh niên áo đen lớn tiếng quát. Thù lớn như vậy, giết tộc nhân ta. Điểm ấy Chu Hằng thật ra không có quá nhiều nghi hoặc. Bởi vì người chết ở trong tay hắn thật sự không ít. Nhưng phá hư lão tổ đại sự. Đây là cái gì? Người này có tu vi sơn hà cảnh. Hơn nữa còn là sơn hà tam trọng thiên đỉnh phong. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Mà hắn gọi lão tổ cực kỳ cung kính. Giống như một cái tiểu bối. Như vậy tu vi lão tổ tuyệt đối không chỉ đơn giản là linh hải cảnh. Ít nhất phải là kết thai cảnh. Trên đời này không có bao nhiêu cường giả kết thai cảnh. Mà hắn và thế lực cấp bậc này kết làm thù. Chỉ có ứng ra cùng. Mau ra, mau ra. Trong lòng Chu Hằng lập tức tỉnh ngộ lại. Nói, ngươi là một thế hệ Mao gia, Mao Vũ Hằng. Cũng là người giết ngươi. Thanh niên áo đen gào to một tiếng. Giết về Chu Hằng. Một quyền đánh ra. Dao xà không trung cũng đồng thời rít gào. Từ trên bầu trời đột nhiên đập xuống. Há miệng máu khổng lồ về phía Chu Hằng, chưa chắc. Chu Hằng cũng nổi lên sát cơ. Mao gia thiếu chút nữa, giết phụ thân của hắn. Đây là cừu hận tuyệt đối không thể hóa giải. Hắn sẽ giết mỗi người Mao gia không lưu tình chút nào. Hắn chém ra hữu quyền. Một đóa hoa sen 8 màu xanh thành. Bay về Mao Vũ Hằng. Tiếp theo phát động huyết mạch xích kim. Quả đấm của hắn biến thành màu vàng óng. Giống như một đạo đốm lửa xẹt qua phía chân trời. Nặng nề mà đánh tới Mao Vũ Hằng. Cách chương.